Chương 336, có động tĩnh. Hôm nay chúng ta đi lộ trình thật sự là quá xa, thực sự sắp đem ta mệt mệt là đang nghe cả cả xí lời nói sau đó, Usuzuga áo liền tê liệt ngồi trên đất. Khi nhìn đến Usuzuga áo bộ dạng sau đó, Misotis đi tới bên người của nàng, sau đó đối nàng cười nói ra, đích xác, hôm nay chúng ta đi lộ trình thực sự là quá dài, muốn là người bình thường, thật là không phải xe kiên trì đến bây giờ nha, bất chi bất giác hiện tại trời đã tối rồi. Chúng ta ở đại thụ trong lúc đó xuyên toa thời điểm, dĩ nhiên không có chú ý tới sắc trời. Mỉ sổ tịt nhìn thoáng qua chân trời, sau đó đối với mấy người bọn hắn vừa cười vừa nói. Nghe được mỉ sổ tịt lời nói phía sau, Usuzuga áo ba người bọn họ cũng đều nhìn về phía chân trời, phát hiện lúc này sắc trời lại nhưng đã tối hẳn, hơn nữa Thái Dương cũng sớm đã xuống núi. Thật không có nghĩ đến nha, chúng ta dĩ nhiên đi thời gian dài như vậy, thời gian một ngày đều ở đây chạy đi. Thật là quá thần kỳ, chính mình dĩ nhiên có không có cảm giác đi ra Usuzuga áo ngồi dưới đất, sau đó nhìn thiên vừa nói. Misotis nghĩ một hồi, sau đó đối với mấy người bọn hắn nói ra, được rồi, các ngươi ở chỗ này trước nghỉ ngơi đi, ta đi chung quanh đây tìm xem một chút có cái gì ăn không có, chúng ta tối hôm nay ăn nướng a. Được rồi, tối hôm nay nhất định sẽ phi thường lạnh, chúng ta sinh hoạt, sau đó ấm áp thân thể ăn nướng. Vẫn là một cái lựa chọn tốt đâu. Ủ trí hạ ịt chỉ nghe được mỉ sổ tịt lời nói phía sau, vội vàng cười nói rằng. Mặc dù bây giờ khí trời vẫn không tính là quá lạnh, ban ngày hay là thật ấm áp, thế nhưng trời vừa tối khí hậu sẽ trở nên phi thường lạnh. Huống chi tối hôm nay, mỉ sổ tịt bọn họ cũng sẽ ở trên cây ngủ. Nếu như ở tối hôm nay sinh một đám lửa, đó là một cái khá vô cùng tuyển trạch, hơn nữa ăn một điểm nướng, cảm giác kia vô cùng tuyệt vời. Được rồi, cái kia tối hôm nay liền làm phiền ngươi, lưu lê ta ở chỗ này trước nghỉ ngơi một hồi, nếu như có gì cần ta giúp một tay, ngươi cứ việc nói là tốt rồi. Usuzuga áo đối với Misotis vừa cười vừa nói. Misotis gật đầu, sau đó rồi rời đi bọn họ nơi đây, ở chung quanh nhìn có cái gì có thể cầm đến nướng đồ đạc. Tối hôm nay xem ra là không có có thịt ăn. Vẫn là trích một ít trái cây cùng một ít rau dưa trở về đi. Ở chung quanh vòng vo một đại quyển sau đó, Misotis cũng không có phát hiện đặc biệt gì ăn ngon thức ăn, sau đó trong lòng suy nghĩ. Hôm nay chu đi một ngày đường, cũng không biết lúc nào có thể tới nơi đó được rồi, thiếu chút nữa đã quên, mẹ ấy dìn A-di còn bắt hắn lại cho ta mấy bao thức ăn bằng không một hồi trở về thì cùng đoàn người tới tấp ăn đi. Nếu là chia thức ăn lời nói, phải lưu một cho mình một chút. Về sau ăn cũng không thể toàn bộ cho bọn họ ăn đi, đối với cứ như vậy đi thêm về phía trước nhìn, nếu quả như thật không có thứ gì đi trở về. Nói xong mỉ sổ tịt liền lại hướng phía trước một mảnh kia đen như mực địa phương đi tới. Đi ở một mảnh kia đen như mực địa phương, mỉ sổ tịt cảm giác chu vi phi thường an tĩnh, sau đó trong lòng nghĩ đến, nơi đây làm sao an tĩnh như vậy, một điểm tiếng gió thổi cũng không có, nhưng lại vô cùng lạnh, thật là quá kỳ quái. Cũng không biết nơi đây có cái gì không thức ăn có thể làm cho ta lấy về nướng mà ngay tại lúc này, Misotis phía trước một đại đoàn trong bụi cỏ vang lên động tĩnh. Phía trước cái kia bụi cỏ dường như mới vừa giật mình, lẽ nào bên trong có vật gì sao, ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Misotis ngay đầu tiên liền chú ý tới đoàn ở kia bụi cỏ có động tĩnh sau đó, lập tức đề cao chính mình cảnh giác.